Thời đại mới biến động. Chương 42, Panopticon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Panopticon, một khái niệm xuất phát từ nhà triết gia thế kỷ 18 người Anh, Jeremy Bentham, để đối đầu với tình trạng phát triển của bộ máy nhà tù trong thời đại công nghiệp hóa. Bentham đề xuất xây dựng một nhà tù dạng tròn, có một tòa tháp giám sát lớn tại trung tâm có thể nhìn được tất cả các phòng giam. Nhờ thiết kế đặc thù của tòa tháp, tù nhân không thể nhìn được người trong ngọn tháp, nhưng ngược lại thì hoàn toàn có thể, do họ không thể khẳng định rằng mình có bị giám sát không. Các tù nhân sẽ phải giả định rằng mình bị theo dõi bất kể lúc nào, thà coi là có còn hơn không. Cái tâm lý lo sợ đó trở thành gánh nặng lớn nhất, ngăn cản họ làm loạn cũng như tìm cách trốn thoát. Cái khung tâm lý hành động mà Bentham phát hiện ra chính là một phương tiện kiểm soát xã hội quan trọng trong thời đại khoa học kỹ thuật hiện đại. Nó đã tiến hóa vượt qua dàn khung của mình và trở thành một khái niệm khá là có trọng lượng trên thế giới. Chiến tranh tin tức cùng hoạt động tình báo có nhiều phần là dựa vào khung tâm lý hành động này. Người lừa ta gạt, một cái nguy cơ giả định luôn luôn có uy hiếp hơn là một nguy cơ rõ ràng. Bởi nếu hiểu được nguy cơ thì hoàn toàn có thể dựa vào đó mà tìm ra đối sách phù hợp. Vậy nên bộ phận hành động đặc biệt của co được đặt tên là Panopticon. Con mắt bao quát mọi vật là ý nghĩa của nó. Và nó thực hiện đúng mục đích của mình. Cung cấp một cái mối đe dọa vô hình đối với thế giới siêu tự nhiên. Nhờ cung cấp một mối đe dọa như vậy, co mới có thể dựa vào sức mình mà kiểm soát được an ninh thế giới siêu nhiên. Một thanh kiếm Damocles treo trên đầu bất cứ ai có ý định phạm tội, khiến họ suy nghĩ kỹ về nó và lựa chọn rút lui. Những người đó biết mình sẽ chọc phải con quái vật đa quốc gia co, và cân nhắc lợi hại, giảm thiểu tối đa những trường hợp. Đương nhiên, nếu mà quá lâu không có hành động gì, thì danh tiếng của nó cũng sẽ xói mòn. Một thanh kiếm rỉ sét. Vậy nên những người được nhận vào Panopticon thường được đưa đi xử lý những nhiệm vụ lớn, hay có yêu cầu đặc thù, vừa để tạo danh, vừa để xử lý vấn đề khó nhằn. Andrew Lee, mời anh chuẩn bị hành lý. Hiện tại có nhiệm vụ yêu cầu anh phải rời đi căn cứ trong một đoạn thời gian. Giọng nói máy móc không có tình cảm của Gaia vang lên trong tai nghe của Andrew. Đã hơn 2 tuần kể từ khi cuộc họp thường niên kết thúc, anh được nhận vào Panopticon cũng như tiêm vào huyết thanh Atlas. Thời gian trôi qua không có gì để làm đã bắt đầu khiến Andrew cảm thấy tay chân ngứa ngáy rồi. Quảng cáo, event. Đây sẽ là một cơ hội hoàn hảo để thử thực lực mới của anh cũng như những trang thiết bị mới. Thực chiến vĩnh viễn là môi trường thử nghiệm tốt nhất. Vậy gửi cho tôi thông tin cơ bản của nhiệm vụ để tôi có thể lên kế hoạch tử tế chứ? Andrew đáp lại, và cũng uống hết ly cà phê sáng. Không cần lo lắng vào năng lực nhận định giọng nói của Gaia. Ít nhất hiện tại phần mềm cũng đã đủ để tiến hành trao đổi đơn giản như này rồi. Đây là nhiệm vụ đầu tiên kể từ anh gia nhập Panopticon. Cũng là thời điểm để anh thể hiện năng lực của chính mình. Nhanh chóng liệt kê danh sách những trang thiết bị cần thiết, cũng như lấy gợi ý từ những thông tin mà Gaia gửi tới màn hình lập thể anh đeo ở mắt phải. Tình báo là một trong những thứ quan trọng nhất trong cái ngành này. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, áp dụng rất rõ ràng. Khi mà những trang thiết bị mà Andrew chuẩn bị đều nhắm vào nhược điểm của đối thủ. Đạn bạc chống tăng nếu đối đầu võ giả. Vũ khí bạc nếu đối đầu với người soi. Một đám drone nếu đối đầu với pháp sư. Không có tình báo cụ thể sẽ ảnh hưởng khả năng tác chiến cũng như khả năng hoàn thành nhiệm vụ của anh. Với quyền hạn cao cấp của Andrew, thì quá trình yêu cầu vật tư diễn ra rất thuận lợi. Tất cả chỉ tốn 1 giờ đồng hồ. Trước khi anh mặc bộ giáp KP-01 mới và lên đường ra sân bay, Andrew xuất phát trong chiếc máy bay chở hàng cỡ hóa lớn, mang theo 2 container chứa đựng đầy đủ trang thiết bị. Đây dù sao cũng là một nhiệm vụ quan trọng, không có lý gì mà lại không chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong khi chiếc máy bay di chuyển với vận tốc gấp đôi âm thanh, anh lại nhớ tới những gì Gaia đã nhắc tới trong lúc giải thích nhiệm vụ. Địa điểm nhiệm vụ là tại dãy núi Himalaya, và mục tiêu nhiệm vụ là triệt hạ một số thành phần tội phạm xuyên quốc gia. Bởi bọn họ có lệnh tử hình tại ít nhất 30 quốc gia, nên yêu cầu bắt sống không cao. Yêu cầu anh đưa ra phán đoán thích hợp để quyết định bắt sống hay không? Hử, dãy núi Himalaya, tại sao một đám tội phạm truy nã quốc tế lại tập trung ở nơi khỉ ho cò gáy như vậy? Tình báo có sai không đấy? Andrew nhíu mày, mặc dù chỗ đó có nhiều sinh vật siêu nhiên, không có nghĩa là chúng chào đón con người. Tội phạm bị truy nã lên đó làm gì? Không biết rằng hệ thống vệ tinh toàn cầu vẫn rất phát triển sao? Hiện tại hệ thống thông tin tình báo của chúng ta tại khu vực đó bị hạn chế bởi chính phủ. Nhưng những tình báo này là chính xác, nhờ vào việc đột nhập ngân hàng dữ liệu giám sát dân cư Trung Quốc. Chúng ta có thể sử dụng rất nhiều thông tin mà chính phủ bên đó không chia sẻ. Hiện tại, nơi đó đang có một lượng lớn người tụ tập, nên giả thuyết là họ bị thứ gì thu hút. Chúng ta không có tình báo về mảng đó. Quảng cáo, event, được thôi. Vậy thì chuẩn bị đồ để đi tiết nào. Andrew thầm líu lo, mặc dù anh biết Gaia chưa thực sự ra đời một trí tuệ thực thụ. Nhưng điều đó không cản anh cảm thấy như cô ta là một con người thực thụ. Khá là thú vị khi trò chuyện với một thứ mà mình biết là không thực sự có trí khôn mà lại nhận được những câu trả lời như con người. 3, 2, 1, thả. Cửa khoang của chiếc máy bay vận tải mở ra. Và những chiếc khóa giữ vững hai container bung ra. Andrew cùng hai chiếc container chu rót ra khỏi bắn khoang chứa hàng của chiếc máy bay. 3.000 mét tới mặt đất. 2.000 mét tới mặt đất. 1.000 mét tới mặt đất. 500 mét, khi màn hình hiển thị đạt tới con số 400 mét. Andrew nhanh chóng kích hoạt lên hệ thống dù sau một tiếng. Tách, 12 chiếc dù bung ra. 2 chiếc cho anh, còn lại cho trang thiết bị. Ở độ cao này thì anh mới có thể đảm bảo chúng sẽ không bị gió thổi chệch hướng khi hạ cánh. Với trọng lượng của mình, Andrew thành công hạ cánh xuống một sườn núi trắng xóa tuyết. Rồi lập tức lún xuống sâu hơn 1 mét. Hai container thì lún còn nhiều hơn. Căn cứ tạm thời làm từ chúng lún hơn 2 mét. Coi là ngập tiết đi. Với tình báo khẩn cấp được cung cấp từ Gaia cũng như tốc độ của chiếc máy bay, Andrew còn đến sớm hơn cả những người vốn tụ tập tại nơi này. Quảng cáo, event, bởi vì đến sớm, nên việc duy nhất anh có thể làm hiện tại là lắp đặt hệ thống giám sát tự động và ôm cây đợi thỏ. Đối thủ lần này của anh hầu hết là võ giả, nên khẩu súng điện từ chống tăng mới nhất sẽ cực kỳ hiệu quả. Thêm vào quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, hàng chục trang thiết bị hiện đại cũng như hỗ trợ từ một siêu máy tính, anh ít nhất đã đứng ở thế bất bại, trừ khi có nhiều tên võ giả cao cấp tới đây. Và đám đó sẽ tới đúng không? Andrew thầm nghĩ khi mà anh kiểm tra lại về tình huống của chính mình. Vậy nên, Andrew xác lập địa hình và bắt đầu trinh thám, tìm ra những chỗ thích hợp để đặt bẫy, cũng như những nơi mà anh có thể ẩn mình để bắn tỉa. Mặc dù bộ giáp của mình rất cồng kềnh, cao hơn 2,6 mét, nhưng nó hoàn toàn có thể giúp đỡ anh lẫn trốn nhờ mô đun ẩn hình quang học. Đám tội phạm kia sẽ không biết mình phải đối đầu với ai. Cách chương.